Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, chương 2285, giết chóc huyễn cảnh. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Vương Dung không phải tướng, mà là thiên cổ không có binh thánh. Hắn giết chết qua người, liền 1 triệu đều khó mà tính toán. Chân chính là núi thây biển máu. Giờ này khắc này, một màn kia màn chiến tranh tràng cảnh phảng phất tái diễn. Càng đem Vương Dung trong cơ thể cuồng huyết chứng đẩy lên đỉnh phong. Oanh, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Vương Dung nơi ngực cái kia cỗ mãnh liệt giết chóc dục vọng lập tức cường hóa vạn lần không ngừng. Như là núi lửa giống như mãnh liệt bộc phát ra, giết giết giết. Trong cõi u minh, Vương Dung chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng. Trong tai phảng phất có ngàn vạn cái thanh âm, cùng chính mình cùng nhau khàn cả giọng hò hét. Cái kia cỗ đối với huyết dịch cùng giết chóc điên cuồng khao khát áp đảo lý trí, cũng áp đảo hết thảy tất cả. Ở đây cỗ điên cuồng dục niệm điều khiển, Vương Dung chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trừ vô tận huyết hồng, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Không được, Vương Dung sắc mặt một trắng, giờ khắc này hắn đã hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Càng thêm không ổn chính là, Vương Dung nghe được bên tai một tiếng oanh minh, một khắc này, hắn, tại dục vọng mãnh liệt xu thế dưới, đột ngột bay lên không, phảng phất một đầu mất lý trí dã thú, chính hướng phía một nơi nào đó truy tìm mà đi. Vương Dung trong lòng lo lắng, nhưng lại cái gì cũng không làm được. A, chỉ là một lát thời gian, Vương Dung trong tay đột nhiên nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng là hắn cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không làm được, thậm chí căn bản đều không biết mình ở đâu. Cứu mạng a, ra ra, không cần, mau trốn a, giết người, ngoặc kép. Từng đợt sợ hãi tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Liên tiếp, đột nhiên bên tai bờ vang lên. Đây là ở đâu? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này đột nhiên biến hóa để Vương Dung trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ có bất an. Hắn đem hết toàn lực ý đồ trưởng khống thân thể. Bên tai tiếng kêu thảm thiết y nguyên không ngừng truyền đến. Phảng phất chỉ có một sát na, lại phảng phất qua vô số cái dài rằng rạc thế kỷ. Cuối cùng, Vương Dung chỉ cảm thấy trước mắt buông lỏng, lần nữa nắm giữ thân thể. Ông, khi Vương Dung mở to mắt, một cỗ trước nay chưa từng có, nồng đậm mùi huyết tinh từ trong mũi truyền đến. Mà khi Vương Dung mở mắt ra, càng bị một màn trước mắt rung động tột đỉnh. Cái này, làm sao có thể? Vương Dung tự lẩm bẩm, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Giờ này khắc này hắn đang đứng tại cao lớn hoàng cung trước cửa cung, bốn phía là vô số nhào ngã vào trong vũng máu bách tính, có nam có nữ, trẻ có già có, mà ở đây chút thi hài bên trong còn có một số đứt gãy hoa đăng cùng dù giấy, giấy lồng, bao quát dùng để chúc mừng pháo hoa pháo. Tựa hồ đang cử hành một trận khánh điển. Tại sao có thể như vậy? Vương Dung nháy mắt minh bạch cái gì? Trong lòng trận trận lạnh buốt. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Dị vực vương giết người. Bốn phương tám hướng, vô số kinh sư bách tính nhìn xem Vương Dung, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Một sát na ở giữa, tất cả mọi người như tránh ôn dịch giống như dồn dập hướng chạy ra ngoài. Cái này đột nhiên cử động lần nữa dụ phát Vương Dung trong cơ thể cái kia cỗ giết chóc dục vọng. Trong cõi u minh, Vương Dung chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hết thảy tất cả lần nữa trở nên mơ hồ. Oanh, trong mông lung, Vương Dung nhìn thấy chính mình đằng không mà lên, lần nữa hướng phía lít nhà lít nhít đám người truy sát mà đi. Rầm rầm rầm, nương theo lấy từng đợt cương khí tiếng nổ, vô số bách tính tại Vương Dung cương khí bên trong nổ tung lên. Không, không muốn. Lần thứ nhất, Vương Sung cảm giác một loại sợ hãi thật sâu. Hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng lại cái gì cũng không làm được. Ông, đột nhiên ở giữa, Vương Sung trong mắt tầm mắt lần nữa rõ ràng rất nhiều. Một khắc này, hắn nhìn thấy trong mắt mình bóp lấy một tên cấm quân thống lĩnh. Người cấm quân kia thống lĩnh áo giáp tại móng vuốt của mình hạ sớm đã biến hình. Chẳng biết lúc nào, cấm quân cũng gia nhập tiến đến. Vương, vương gia, ngài đến cùng đang làm cái gì? Người cấm quân kia thống lĩnh trong mắt lại là mê mang, lại là sợ hãi, nhưng mà nghênh đón hắn là răng rắc một tiếng vang giòn. Vương Sung, bàn tay vặn một cái, tùy tiện liền bẻ gãy cổ của hắn. Bàn tay buông ra, cái sau tựa như bùn nhão giống nhau rơi ở trên mặt đất. Phát ra một trận âm vang tiếng vang, mà một khắc này, Vương Sung trong lòng cũng đi theo lạnh tới cực điểm. Giết, chỉ nghe từng đợt phẫn nộ quát chói tai âm thanh. Bốn phương tám hướng vô số cấm quân lần nữa nhào tới. Mà Vương Sung trước mắt huyết quang tràn ngập, cũng lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ. Lưỡi dao xuyên qua huyết nhục thanh âm cùng từng đợt sắp chết tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Trong mông lung, Vương Sung không ngừng nhìn thấy một đạo lại một đạo thân ảnh yếu ớt như là rơm rạ dồn dập ngã xuống. Vương Sung ý thức khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Hắn không ngừng chống lại, muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng mà mỗi lần lúc thanh tỉnh, trong mắt nhìn thấy đều chỉ có vô biên thi hài, cùng trên mặt đất giang hà giống như chảy xuôi huyết dịch. Sung Nhi, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Đột nhiên, một cái đau lòng nhức óc thanh âm từ trong tai truyền đến. Hàn Phong lạnh rung, Vương Sung mở mắt ra, nhìn thấy chính mình đứng tại vô biên thi hài bên trong. Chung quanh đã không có mấy cái trạm lập thân ảnh, mà liền tại trước mắt của hắn, sư phụ Tà Đế lão nhân tóc dài rối tung, một mặt không dám tin nhìn xem chính mình. Sư phụ, Vương Sung mở miệng muốn kêu gọi sư phụ, nhưng mà trong miệng phát ra cũng chỉ có từng đợt giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, khiến người dùng mình gào thét. Giết giết giết. Vương Sung nghe được trong miệng mình phát ra từng đợt điên cuồng mà bạo ngược thanh âm. Sau một khắc, oanh, một đạo ám kim sắc thời không chi hoàn đột nhiên từ chính mình trong tay bắn ra. Hướng phía đối diện Tà Đế lão nhân cùng Ô Tổn Thương thôn trưởng càn quét mà đi. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang, Vương Sung thấy rõ ràng sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Tổn Thương thôn trưởng bị chính mình cường đại thời không chi lực đánh bay ra ngoài, mà cùng một thời gian, Vương Dung trước mắt đỏ lên, lần nữa trở nên mơ hồ. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, răng rác, một trận lưỡi dao xuyên qua thân thể thanh âm từ trong tai truyền đến. Vương Dung mở mắt ra, liền thấy chính mình hung hăng ôm sư phụ Tà Đế lão nhân. Mà tại hắn sau lưng, một thanh kim hoàng sắc lợi kiếm đâm thủng hắn già nua thân thể, mang theo một cỗ tùy ý chảy ngang huyết dịch. Mãnh đâm ra, mũi kiếm trực chỉ hư không. Không, không, sát na ở giữa, Vương Sung tựa hồ minh bạch cái gì, phát ra một thân cực kỳ bi ai đến cực điểm giống to. Nhưng mà ngoại trừ chính hắn, không có bất kỳ người nào có thể nghe được thanh âm này. Vương Sung, ngươi làm cái gì? Hậu phương, Ô Tổn Thương thôn trưởng không dám tin mở to hai mắt. Vương Sung thế mà dùng Thái Thủy Thiên Thần chi kiếm giết chết Tà Đế lão nhân. Nhưng mà đáp lại hắn lại là Vương Sung trường kiếm trong tay giương lên. Bang, nương theo lấy một trận vù vù, một viên tóc hoa trắng đầu lâu xoay tròn lấy bay vào không trung. Vô biên thống khổ giống như nước thủy triều cuốn tới. Một khắc này Vương Sung tựa như vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng mà sở hữu những này đều không ngăn cản được Vương Sung trong lòng cái kia cỗ mãnh liệt giết chóc dục vọng, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Đại bá, đại ca, nhị ca, tiểu muội, Vương Sung nhìn thấy vô số người giống như sư phụ đổ vào dưới kiếm của mình. Vương Sung đã hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Cho đến giờ phút này hắn mới đột nhiên minh bạch vì sao Vương gia di truyền cái này loại bệnh điên, được xưng là cuồng huyết chứng. Toàn cả gia tộc đời đời kiếp kiếp đối với loại bệnh này coi như yêu ma, sợ như độc hạt. 3-4 năm trước, loại bệnh này vừa mới bộc phát thời điểm, có lẽ vẻn vẹn chỉ là nảy sinh. Giờ này khắc này, cái kia loại vô biên vô hạn, muốn hủy diệt thế gian vạn vật tà ác dục niệm, mới là nó chân chính bộ dáng. Máu tươi, thi hài, liên tục không ngừng giết chóc, liền giống như chất dinh dưỡng, không ngừng nuôi nấng lấy Vương Sung trong lòng cái kia cỗ điên cuồng hủy diệt dục vọng. Vương Sung ý thức bắt đầu càng ngày càng yếu ớt, thanh tỉnh thời gian cũng càng lúc càng ngắn, càng nhiều thời điểm, trước mắt chỉ có một mảnh huyết quang, giống như bị vây ở một cái màu đỏ trong nhà giam. Cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được một trận tiếp một trận liên tiếp. Ngàn vạn người khủng bố tiếng gào thét, thời gian không biết kéo dài nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm. Vương Sung cũng không biết mình giết nhiều ít người, 100.000 người, mấy trăm ngàn người, 1.000.000 người, một cái động thiên cảnh cường giả, lâm vào điên cuồng tình trạng, cái kia loại giết chóc hiệu suất là bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng. Sung lang, sung lang, giống như qua một vạn năm, lại hình như qua càng thêm dài rằng giặc thế kỷ. Đột nhiên ở giữa một cái quen thuộc nữ tử thanh âm từ trong tai truyền đến, tựa như một chút linh quang thấu dưới, lại phảng phất vạn vệt sóng gợn tản ra. Vương Sung chỉ cảm thấy trước mắt vô biên vô tận trong huyết quang, đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, lập tức một tấm quen thuộc thiếu nữ khuôn mặt lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Tại thời gian dài rằng giặc về sau, Vương Sung cuối cùng có thể lần nữa cảm giác được ngoại giới tồn tại. Trước mắt là một cái xa lạ gian phòng. Hứa Khinh Cầm mặc hắn trong trí nhớ món kia trắng như tuyết váy dài. Hai tay của nàng mở ra, ngăn tại trước người mình. Phía sau là vô số ánh mắt sợ hãi. Sung lang, người muốn giết cứ giết ta đi, bỏ qua bọn họ. Trước mắt giai nhân nhìn lấy mình, trong mắt lã chã trực khóc, tràn đầy tuyệt vọng. Khinh Cầm, Vương Sung trong lòng đột nhiên rung động một cái, nhưng mà còn không chờ hắn nhiều nói, cái kia cỗ đậm đặc tan không ra huyết hồng lần nữa giống như thủy triều cuốn tới. Cùng một thời gian, Vương Sung cảm giác trong lòng cái kia cỗ bạo ngược cùng giết chóc dục vọng như là dung nham núi lửa lần nữa bộc phát ra. Giết giết giết. Trong mông lung, Vương Sung nhìn thấy chính mình tay nắm lấy chuôi này kim hoàng sắc thiên thần chi kiếm, hướng phía đối diện Hứa Khinh Cầm đâm thẳng quá khứ. Cái sau mặt mũi tràn đầy đau thương cùng tuyệt vọng, nhưng không có chút nào lui lại, mà là ưỡn ngực, giang hai cánh tay, hướng phía mũi kiếm của mình nghênh đón. Mắt thấy Hứa Khinh Cầm cũng đem cùng sư phụ Tà Đế lão nhân đồng dạng đổ vào dưới kiếm của mình, trong khoảng điện quang hỏa thạch, một cỗ mãnh liệt tinh thần ba động đột nhiên từ Vương Sung trong đầu bắn ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức từ trong đầu của ta cút ra ngoài. Tiếng quát to kia chấn động bát hoang, như là thiên địa sơ khai, vũ trụ huyền hoàng. Chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, ngay tại Vương Sung trong tay thiên thần chi kiếm sắp đâm trúng Hứa Khinh Cầm cuối cùng một sát na, hết thảy tất cả bao quát Vương Sung trong lòng cái kia cỗ kinh khủng giết chóc dục vọng, đều có như chiếc gương dồn dập vỡ tan, vỡ nát ra, ầm ầm. Mà cơ hồ là đồng thời, lấy Vương gia phủ đệ làm trung tâm, phạm vi mấy ngàn trượng bên trong đại địa chấn động. Cùng một thời gian, một cỗ bàng bạc tinh thần lực giống như nước thủy triều vô biên vô hạn càn quét mà ra, phóng xạ toàn bộ không gian, thiên la địa võng, đi ra cho ta. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Sung tinh thần lực ngưng tụ như thật, răng khắp nơi, hóa là một tấm to lớn lưới, hướng về cả cái khu vực thu thập mà đi, mặc kệ đối phương là ai, cho dù có thể nhất thời đem hắn vây khốn, cũng không có khả năng một mực đem hắn vây ở trong ảo cảnh. Thực lực của đối phương tuy cao, nhưng cũng quá coi thường hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.